Luân hồi nhạc viên, chương 1552, Thịnh Yến, góc truyện audio.com, chương 20, Thịnh Yến Tô Hiểu săn phù thủy mục đích có 3, một là tăng lên thợ săn phù thủy đẳng cấp, đạt tới hồng cấp cấp 3, đỉnh cấp về sau, hắn liền có thể tìm đọc cơ mật tình báo, từ đó tìm kiếm ma, tự tương quan manh mối, 2 là thu hoạch được mở rộng chi nguyên. Bảo Dương, 3 là thu hoạch được thánh rũ giáo hội danh vọng, làm hắn đạt tới hắc cấp. 2 cấp, thợ săn về sau, liền có thể tại thánh rũ giáo hội trận doanh cửa hàng đổi vật phẩm, đây cũng là một số lớn lợi nhuận. Một công ba việc cớ sao mà không làm, huống hồ Tô Hiểu tại Raven đại lục dừng lại thời gian rất dài, không đem trước tình báo chuẩn bị sung túc, muốn biết đao ma phong ấn trang bị gần như không có khả năng. Ngồi ở trên xe ngựa lên đường thực sóc này, hơn nữa tốc độ không tính quá nhanh, nhưng Tô Hiểu lúc sau một đoạn thời gian muốn tiến hành cường độ cao chiến đấu, hắn nhất định phải có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Một đường sóc này, ngày kế tiếp giữa trưa, Tô Hiểu mới chạy tới phần lô nhân loại nơi tụ tập, mục tiêu lần này là Thịnh Yến phù thủy kết. Căn cứ Thánh Dũ giáo hội tình báo kết là 3 giai đoạn phù thủy tiền truy nã 128 mai kim tệ, chú thuật hệ. Tô Hiểu là lần đầu tiếp xúc chú thuật hệ phù thủy, này chủng loại hình phù thủy quỷ dị nhất, diễm bạo phù thủy, Isa chính là chết bởi chú thuật hệ phù thủy tay, nàng chết thảm bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Melody đẩy cửa xe ra, nàng đã thay đổi một thân mát mẻ lộ lưng trang, đường cong là lướt. Phần lô nhân loại nơi tụ tập ngay ở phía trước yêu cầu thông báo kia danh bạch phù thủy lãnh chúa à, có kim tệ dụ hoặc Melody đã vùi đầu vào thợ săn phù thủy trợ thủ công việc bên trong. Không cần, người đối với Thịnh Yến phù thủy kết hiểu bao nhiêu? Không coi là nhiều, nàng là cái lão nữ nhân, đương nhiên, trong mắt đại đa số người, nàng tướng mạo có thể xưng tuyệt mỹ, đây là chú thuật hệ phù thủy thiên nhiên yêu thế. Melody ngữ khí bên trong có chút cực kỳ hâm mộ, phù thủy tuổi thọ là người bình thường 2-3 lần, đại bộ phận phù thủy phía trước nửa đời đều có thể bảo trì trẻ tuổi dung mạo, năm đó linh vượt qua nhất định hạn độ về sau, các nàng liền bắt đầu nhanh chóng già yếu. Nếu như nói săn giết phù thủy độ khó vì 10, như vậy trong đó 6 thành độ khó tại tìm kiếm phù thủy bên trên, các nàng cùng bình thường nữ tính cơ bản không khác nhau, trừ phi tiếp xúc gần gũi. Tô Hiểu nhảy xuống xe ngựa, hắn tại toa xe sau tường kép bên trong lấy ra đem súng bắn đạn ghém, cũng mang theo mấy loại nhan sắc khác nhau dược thủy. Chỉ những thứ này, nếu như ngươi thương thứ nhất rỗng, ngươi cũng chỉ có thể tay không đối phó phù thủy. Rất rõ ràng, Melody không rõ ràng Tô Hiểu phương thức chiến đấu, hắn mang theo khẩu súng này, chỉ là vì tiết kiệm để ám sát đạn dược mà thôi. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn lưu lại A Mỗ trong xe, mang lên bố bố Uông Hướng. Phần lô nhân loại nơi tụ tập, đi đến, nói đến thú vị, quản hạt phần lô nơi tụ tập kia danh bạch phù thủy lãnh chúa chính là Melody muốn giả mạo kia vị đại nhân vật kia danh bạch phù thủy đối với thánh rũ giáo hội có rất lớn cống hiến, bởi vậy mới tại Trung Nguyên khu vực được đến hợp pháp lãnh địa Isa Chi Lưu khống chế nơi tụ tập cũng không hợp pháp, tùy thời đều có bị diệt đi khả năng. Góc truyện audio.com Sau 10 phút Tô Hiểu đến phần lô nơi tụ tập gần đây, ngoài dự liệu chính là, nơi này tường thành cũng không cao lớn, có tối đa nhất cao vài thước nhưng tường thành bên trên dụng cụ rất tân tiến. Phần lô nơi tụ tập cửa thành mở rộng, hiện giờ Tô Hiểu có được thợ săn phù thủy thân phận, hắn tùy tiện vào thành, không chỉ có như thế, bất kỳ người nào dám đối ngoại lộ ra thợ săn phù thủy vào thành, đều là mất đầu trọng tội. Vừa mới tiến thành Tô Hiểu đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹt, sứ đồ chi nhãn trôi nổi đến giữa không trung, bắt đầu không khác biệt thăm dò. Bố bố, người phụ trách này phiến khu vực, bên tường thành duyên, Tô Hiểu dùng nhánh cây ngồi trên mặt đất vẽ ra một phần sơ đồ phác thảo, hắn tại sơ đồ phác thảo bên trên họa cái hình tròn, ra hiệu đây là bố bố Uông phụ trách khu vực. Melody, dùng ngươi hóa thân biến thành phi hành loại sinh vật ưu tiên ưng, chim sẻ, người phụ trách vùng này. Ta gọi Melody, nha, Tô Hiểu vừa dứt lời, Melody lưng phía sau xuất hiện một bộ không thể gặp hóa thân, nàng hóa thân không có cố định hình thái, đây là năng lực gây nên. Hóa thân vặn vẹo, hình thành mười mấy con chim sẻ, nhìn thấy này đó chim sẻ về sau, chẳng biết tại sao Tô Hiểu nghĩ đến ban đầu tiến vào thế giới lúc nhìn thấy đại phiến quạ đen, cái này khiến hắn nghĩ tới, có lẽ Raven cũng không phải là chiến lực mạnh nhất nguyên tố hệ. Melody hít một hơi thật sâu, nàng trong mắt bên trong từ mang chớp động kia mười mấy con chim sẻ vẫy cánh bay xa. Tô Hiểu tay bên trong cầm tablet, hắn ngay tại quan sát sứ đồ chi nhãn phản hồi về tới hình ảnh. Phần lô nơi tụ tập bên trong, một tòa cây nấm hình kiến trúc bên trong. Đây là, cái gì sinh vật, không tính xa hoa, nhưng chất đầy vật phẩm phòng thí nghiệm bên trong, nhất danh thân xuyên áo ngủ thần sắc lười biếng phù thủy ngồi dậy, nàng cầm lấy bàn bên trên một viên trong suốt thủy tinh. cách cách một tiếng, thủy tinh bạo thành trần, một bộ tràng cảnh trống rỗng xuất hiện. Bạch Cấp thợ săn phù thủy sao, lại dám tới độc thân săn bắt Thịnh Yến, thực sự là lỗ mãng trẻ tuổi người a. Ngay tại áo ngủ phù thủy chuẩn bị xua tan người phía trước hình ảnh lúc, hình ảnh bên trong tay bên trong cầm tablet Tô Hiểu nghiêng đầu, một lát sau Tô Hiểu rời ánh mắt. Hình ảnh chậm rãi tiêu tán, áo ngủ phù thủy tay bên trong cái thìa rơi xuống, tại vừa rồi mấy giây bên trong, nàng cảm giác chính mình tựa hồ tại cùng kia danh Bạch Cấp thợ săn phù thủy đối mặt. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhẹ tay sờ vừa sáng máy tính màn huỳnh quang, một hình ảnh đứng im, phóng đại, phân tích rõ ràng độ. Bố bố, đi 297, 86, 37 tọa độ gần đây. Tô Hiểu nhấn tai bên trên tai nghe, bố bố uông tiếng kêu truyền đến. Nửa giờ sau Tô Hiểu thu hồi tablet. Đi, ai, Melody nghi hoặc nhìn Tô Hiểu không giải đáp nàng nghi hoặc chỉ là hướng thành thị nội bộ đi đến, rất nhanh, hắn đi vào một gian vứt bỏ kho hàng gần đây. Tại bực này, Tô Hiểu cởi xuống lưng phía sau súng bắn đạn ghém, này đồ vật đường kính chỉ ít có 5cm thô, nhất thương đi xuống, trên trăm khối đá kim cương tàn phiến phun ra. Tô Hiểu tiến vào kho hàng 5 phút sau, oanh, một tiếng vang thật lớn từ dưới đất truyền đến, lúc sau chính là tĩnh mịch. Phịch một tiếng, kho hàng cửa gỗ bị phá tan, cửa bên ngoài Melody hoảng sợ liền lùi lại mấy bước, nhất danh quần áo tả tơi, cánh tay phải bị tận gốc đập gãy nữ nhân xông ra kho hàng, nàng mắt bên trong chỉ có một loại cảm xúc, đó chính là sợ hãi. Tư, góc truyện audio.com, kim loại sợi tơ co vào, quần áo tả tơi nữ nhân ngã nhào xuống đất theo tơ kim loại co vào, này nữ nhân bị nhanh chóng kéo trở về kho hàng bên trong. Cứu ta, nữ nhân nâng lên cụt một tay, nàng tại hướng cách đó không xa Melody cầu cứu. Melody lại lui lại mấy bước, nàng nhận ra nữ nhân này là ai, chính là Thịnh Yến phù thủy kết. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe thanh về sau, kho hàng bên trong triệt để an tĩnh lại, nữ nhân lộ tại cửa kho hàng bên ngoài cánh tay nhanh chóng khô héo, làn da mất đi quang trạch cuối cùng biến thành da bọc xương, đây mới là Thịnh Yến phù thủy kết chân chính bộ dáng. Tô Hiểu đi ra kho hàng, hắn lấy xuống mặt bên trên mặt nạ phòng độc, kho hàng dưới mặt đất có một mảng lớn không gian, đối với người bình thường tới nói, nơi nào chính là địa ngục phòng bếp, liền xem như tâm trí thành thục người trưởng thành tiến vào nơi nào, cũng sẽ bị dọa sụi lơ trên mặt đất, người đã đánh chết kết, người thu hoạch được mở rộng chi nguyên không? 4. Hiện trung thu hoạch được mở rộng chi nguyên 1. 2. Người thiên phú, phệ linh giả. Phát động vĩnh cửu gia tăng 25 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 654 một điểm, người thu hoạch được 60 điểm thánh rũ giáo hội danh vọng, hiện hữu danh vọng 60/100. Bạch cấp đặc thù danh vọng nhiệm vụ thợ săn phù thủy. 3/10 nhắc nhở, liệp sát giả có thể tại trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn thứ nhất. A, bảo dương, màu vàng. Này bảo dương đã nhận ngoài định mức tăng thêm, bảo dương ban thưởng tăng lên 50%. B. Chú thuật kháng tính. Thế giới này độc hữu, đối với chú thuật hệ phù thủy nguyền rùa, ăn mòn tính năng lực chờ kháng tính tăng lên 40%, cũng có khá thấp tỷ lệ miễn trừ. Nhắc nhở, này năng lực vẻn vẹn tại Raven thế giới hữu hiệu, rời đi Raven thế giới về sau, đem dựa theo nhất định tỷ suất chuyển hóa thành dị thường thuộc tính kháng tính. Một viên màu vàng bảo dương cùng chú thuật kháng tính gian lựa chọn, căn cứ Tô Hiểu ước định 3 giai đoạn phù thủy sẽ rơi xuống màu vàng. Truyền thuyết cấp bảo dương, đương nhiên, truyền thuyết cấp bảo dương tương đối nước, suy xét đến 50% tăng thêm, hẳn là thuộc về trung hạ chờ truyền thuyết cấp bảo dương, 4 giai đoạn phù thủy còn lại là có thể rơi xuống trung thượng cấp bậc truyền thuyết cấp bảo dương, về phần ngũ giai, đây tuyệt đối là truyền thuyết cấp bên trong đỉnh cấp, thậm chí đẳng cấp cao hơn bảo dương. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.